Điện Đức Hoàng, chương 544, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Bắc Giang Vương Lương Mạnh Ngôn có thể xúi dục người ở bên cạnh Viễn Trọng Chi là quản gia Chu Thiếu Toàn, cùng với hai nhà họ Cung và nhà họ Lưu mà Lương Mạnh Ngôn ở Bắc Giang tìm người nằm vùng, xúi dục quản gia của Viễn Trọng Chi, vậy nên Viễn Trọng Chi cũng thu mua lại em trai của Lương Mạnh Ngôn, Vương Bái hiện giờ, Vương Bái cùng với những đại lão ở Bắc Giang, đều là người của Viễn Trọng Chi. Còn việc tại sao Vương Bái là em trai thứ hai của Lương Mạnh Ngôn mà lại phản bội Lương Mạnh Ngôn, cam tâm tình nguyện trung thành làm việc cho Viễn Trọng Chi, điều này nói ra cũng rất phức tạp, cũng khiến Viễn Trọng Chi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng có thể chắc chắn một điều chính là hiện tại Vương Bái hoàn toàn trung thành với Viễn Trọng Chi. Vết thương của Ngụy Tuấn rất nghiêm trọng, bác sĩ đâu? Viễn Trọng Chi lên tiếng nói. Vương Bái vội vàng trả lời. Bác sĩ đã đến rồi. Sau đó, Vương Bái ngay lập tức gọi hai thủ hại của mình đỡ Ngụy Tuấn đến một căn phòng ở phía sau, nơi mà các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tất cả những điều này đều vô cùng kỳ lạ, giống như Viễn Trọng Chi đã sớm biết điều này, tính toán toàn bộ mọi việc. Sự thật đã chứng minh, Viễn Trọng Chi thông minh như vậy, sao lại có thể không biết Đào Thái Cực là kế sách của Lương Mạnh Ngôn chứ, chẳng qua ông ta đang tương kế tựu kế mà thôi. Kế hoạch của ông ta, mặc dù có thể khiến cho Ngụy Tuấn bị thương, cũng biết rõ là nó nguy hiểm, nhưng cuối cùng mọi việc vẫn được hoàn thành. Viên Vương, bây giờ toàn bộ người tinh nhuệ của Bắc Giang đều bị Lương Mạnh Ngôn điều đi đến Cửu Nam rồi, thứ mạnh nhất hiện giờ chính là thế lực của chúng ta. Hiện tại, chúng ta nếu muốn chiếm thành phố Bắc Giang, dễ như trở bàn tay. Có một điều, Vương Bái nói không sai, Lương Ngôn cùng Kiếm Si Bắc Giang đều đã mang quân tinh nhuệ đến Cửu Nam, lực lượng ở Bắc Giang hiện giờ đang suy yếu rất lớn. Hơn nữa, bên này lưu lại chủ yếu là thế lực của Vương Bái, vì thế, lực lượng của Bắc Giang lúc này mỏng càng thêm mỏng. Lúc này, phía bên ngoài khu nhà họ Lương, có vô số xe đang hướng về phía bên này đi tới, Đao Kiệt mang theo một đám cao thủ Cửu Nam, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng khách nhà họ Lương, êm ái vô lực. Cha nuôi, toàn bộ cao thủ cùng quân tinh nhuệ của Cửu Nam đã tập trung hết ở ngoài rồi. Nhưng mà cha nuôi, chúng ta mang nhiều quân tinh nhuệ tới đây rồi, đêm nay ở phía bên Cửu Nam có thể chống đỡ được không? Viễn Trọng Chi cười, đáp lại, có Trần Hùng, đương nhiên có thể chống đỡ được, hơn nữa không chỉ mỗi Trần Hùng, Lý Chí ở thành phố Bình Minh cùng bốn dòng họ lớn ở Giang Thành cùng đều đang đi tới giúp đỡ. Thành phố Cửu Nam đêm nay chính là một cái lồng thủ, chỉ cần Lương Mạnh Ngôn mang người đi vào, đi bao nhiêu thì phải chết bấy nhiêu. Nói đến đây, Viễn Trọng Chi quay người ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ của Bắc Giang Vương Lương Mạnh Ngôn, ông ta đưa tay vuốt ve da hổ trên ghế cười. Người kia thật sự đúng là biết hưởng thụ. Nói xong, Viễn Trọng Chi vung tay lên, các người mau đi đi, ta ở đây chờ tin tốt của các người. Vâng, Viên Vương, Đạo Kiệt cùng Vương Bái mang theo nhóm người lớn, bắt đầu đánh chiếm toàn bộ thành phố Bắc Giang, đầu tiên là muốn giết chết hết toàn bộ thế lực của Ân Lỗi tại đây. Hiện tại Ân Lỗi đã bị Vương Bái giết chết, muốn tiêu diệt thế lực của anh ta cũng không khó tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù phía Bắc Giang không thiếu cao thủ, nhưng cùng lúc đó, tám ngón tay điên đã dẫn theo 7-8 thành viên của hang sói đến Bắc Giang, cùng hội họp với Đạo Kiệt. Có nhóm biến thái của tám ngón tay điên ở đây, những cao thủ còn lại ở Bắc Giang lúc này không còn gì đáng nói. Sau đó, đối với các dòng họ lớn của Bắc Giang hiện tại, tác phong của Đạo Kiệt so với tác phong của Lương Mạnh Ngôn ở Cửu Nam cũng không khác biệt lắm. Có thể nói, vào thời điểm Lương Mạnh Ngôn đánh chiếm Cửu Nam, cũng là lúc Đạo Kiệt quyết lấy cho bằng được Bắc Giang. Điểm khác biệt duy nhất chính là tại thành phố Nam Giang lúc này chính là một cái bẫy, và các dòng họ ở đó chỉ giả vờ đầu hàng. Mà ở phía Bắc Giang lúc này, thì thật sự là bị đám người của Đao Kiệt chiếm được. Cách chương.